Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Thủy Tổ Cốt Rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nóng bỏng nham thạch nóng chảy hội tụ thành biển phát ra chói. Mắt hồng quang, từng đạo cột lửa không ngừng từ trong nham tương bay lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Nơi này hoàn toàn không có chút nào dưỡng khí, trong không khí chỉ có mùi lưu huỳnh đạo và độc khí chí mạng. Triệu Mục đi tới nham thạch nóng chảy bờ biển, duyên nhìn bị đỏ thẫm nham thạch nóng chảy chiếu sáng. Thế giới dưới đất một góc, tung người nhảy một cái biến thành mặt trời long côn rơi vào trong nham tương. Nơi này giam cầm không gian năng lực, đồng thời vậy giam cầm năng lực phi hành. Phá giải không phải rất dễ dàng nhưng cũng không phải là rất mệt khó khăn. Nhưng mà những thứ này thật ra thì chỉ là một cạm bẫy. Không phá rõ ràng khá tốt. Phá giải sau này cái này phiến nham thạch nóng chảy biển liền sẽ sụp đổ. Nham thạch nóng chảy trong biển lòng kỷ nguyên số không di tích. Vậy sẽ vì vậy đi theo biến mất không gặp. Kiếp trước nếu không phải một cái trận pháp đại sư phát hiện nơi này ẩn núp trận pháp, lúc ấy cứng rắn xông qua vậy cũng không có biện pháp tiến vào kỷ nguyên số không di tích. Triệu Mục ở trong nham tương ngao du, chung quanh từng cái dòng nước chảy dung nham quái xà theo dõi hắn. Thông qua thời gian vào mộng, Triệu Mục lập tức biết rõ những thứ này quái xà lai lịch. Lửa cù rắn, rắn là hình thái. Lửa là lực lượng, cù chính là chỉ không có chân tiểu long. Danh tự này hết sức thích hợp. Những thứ này lửa cù rắn cũng không phải là một cái loài, mà là nham thạch nóng chảy biển chỗ sâu nhất một cái cháy vô cùng ngọn lửa cháy mạnh hỏa nhãn trong. Từ một căn cốt cách đàn sanh ra đặc thù sinh mạng. Cụ thể xương cốt lai lịch. Trừ phi thấy xương cốt thời gian mộng, nếu không không cách nào chính xác biết được. Nhưng là có thể khẳng định là đây là một cây cốt rồng. Hơn nữa còn là bất hủ cốt rồng. Bởi vì chỉ là cái này cây cốt rồng phóng xạ lực lượng, sẽ để cho bộ phân nham thạch nóng chảy bị lực lượng ăn mòn, bị nhiễm có sinh mạng. Cuối cùng sản sinh ra trong cơ thể có long tộc huyết mạch thực lực ở bán thần tầng thứ lửa cù rắn. Như vậy có thể gặp cái này cây cốt rồng chủ nhân khi còn sống cường đại bao nhiêu. Kiếp trước tiến vào nham thạch nóng chảy biển sâu chỗ, nghe dựa vào là nào đó nhân quả truyền tống thủ đoạn. Lộ ra thấy rõ, kiếp trước Thự Quang Liên Bang quân đội cầm những thứ này lửa cù rắn không có biện pháp. Phải biết nơi này lửa cù rắn cũng không phải là một cái hai cái. Bảo thủ phỏng đoán nơi này lửa cù rắn vượt qua 100.000 cái. Nhưng mà số lượng còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lửa cù rắn sau khi chết sẽ dung nhập vào những thứ khác lửa cù thân rắn bên trong. Hấp thu chết đi lửa cù rắn lực lượng, còn sống lửa cù rắn liền sẽ thành càng cường đại hơn. Bảo thủ phỏng đoán. Nham thạch nóng chảy biển bán thần đỉnh cấp lửa cù rắn vượt qua 100. Nếu như giết chết mấy cái, sau đó lực lượng bị còn dư lại hấp thu, chỉ cần rất thời gian ngắn, nơi này liền sẽ ra đời mấy cái thần thoại cấp bậc lửa cù rắn. Điều này cũng làm cho khó trách, kiếp trước quân đội căn bản không dám xông vào, bọn họ mặc dù không có thời gian mộng có thể ung dung biết hết thảy. Nhưng là tất cả loại thủ đoạn phối hợp như nhau có thể biết lửa cù rắn lai lịch. Lửa cù rắn đến nay không có ra đời thần thoại, chỉ là bởi vì loại sinh vật này cũng không có chủ động tính công kích. Chúng ở chỗ này không có trời địch, dựa vào nham thạch nóng chảy làm thức ăn vậy không cần vì sinh tồn chém giết. Bản thân cũng không phải thiên tính hiếu chiến, nơi này lửa cù rắn căn bản đều là chết già sau này bị những thứ khác lửa cù rắn trong lúc vô tình. Dung hợp. Kiếp trước xuất hiện qua số ít cốt rồng kiếm, Triệu Mục một mực không biết vật liệu ở đâu ra. Bây giờ biết, hiển nhiên kiếp trước quân liên bang phương ở mở ra kỷ nguyên số không di tích sau này. Số ít bắt nơi này lửa cù rắn, dựa vào lửa cù rắn xương cột sống chế tạo số ít cốt rồng kiếm. Bây giờ những thứ này không có tính công kích gì, lửa cù rắn đều là hắn. Triệu Mục dương ra miệng to như chậu máu, miệng khổng lồ và long côn thủy thế giới tương liên. Chung quanh lửa cù rắn từng cái bị hắn ăn đi tới long côn thủy thế giới. Sau đó truyền tống đến thần thoại lãnh địa thử nghiệm nô dịch. Không ngoài sở liệu thất bại, những thứ này bởi vì bất hủ cốt rồng sinh ra lửa cù rắn trời xanh có từng tia nhỏ không thể tra bất. Hủ hơi thở, chính là loại khí tức này, để cho lửa cù rắn không cách nào bị đổi thành là dân lãnh địa. Không có nô dịch giá trị, quả nhiên chỉ có thể giết. Thân ngoại hóa thân, Triệu Mục khạc ra một búng máu, một giọt máu một cái mặt trời long côn ước chừng chế tạo mấy ngàn cái thân ngoại hóa thân. Cá lớn nuốt cá bé, lửa cù rắn nghênh đón tai họa ngập đầu. Triệu Mục không ngừng ở trong nham tương tạt qua, dần dần đi sâu vào nham thạch nóng chảy biển tìm bất hủ cốt rồng. Hắn sẽ dùng thời gian mộng giám định, nếu như có thể lấy đi đương nhiên là lấy đi. Nếu như không thể chí ít vậy có thể biết một ít liên quan tới nơi này tình báo. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng siêu duy ảnh độn xuyên qua đi, nhưng là không được, cái này phiến nham thạch nóng chảy hồ rất đặc thù. Hắn không cách nào ở chỗ này tiến vào cao hơn duy độ không gian. Hoặc là chính xác một chút, nơi này bản thân cũng đã là cao hơn duy độ không gian. Từ hắn tiến vào nham thạch nóng chảy biển cũng đã tiến vào cao hơn duy độ không gian. Còn như nơi này càng thượng tầng duy độ còn không phải là hắn hiện đang nắm giữ lực lượng có thể. Xông vào, mấy ngày sau, Triệu Mục đi sâu vào nham thạch nóng chảy biển mấy trăm ngàn nghìn mét rốt cuộc thấy lửa cù rắn. Sinh ra hỏa nhãn, xa xa không đến gần. Hư không mắt xuyên thấu nham thạch nóng chảy đã thấy một cái giò có mấy trăm trượng dài cốt rồng. Phong tỏa cái này một cây long chảo xương ngón tay. Sơn trại bất hủ ma làm lặng lẽ lan tràn đã qua. Thời gian mộng tạo thành. Triệu Mục nhất thời thấy một người để cho hắn khó tin thời gian mộng. Hắn thấy được cái này một đoạn cốt rồng chủ nhân. Một cái bất hủ chân long từ ra đời đến hủy diệt cả đời. Long loại sinh vật này, giác tượng như lộc, đầu tượng như đà, mắt tượng như thỏ, hạng tượng như rắn, bụng tượng như thận, lân tượng như cá, móng như ưng, trưởng như hổ, tai tượng như trâu, nhìn như giống như chín chủng sinh vật thông thường gom góp tới. Trên thực tế xác thực như vậy, trên đời cái thứ nhất long thật sự là chín chủng sinh vật gom góp tới. Thời gian mộng cảnh khởi điểm, Triệu Mục thấy ở một tòa thần bí trong biển phòng thí nghiệm. Một ít nhân loại đào được chín chủng sinh vật gen, thông qua chân bất hủ ma tố không ngừng cường hóa tiến hóa những thứ này gen. Cuối cùng lại thông qua chân bất hủ ma tố dung hợp những thứ này gen ra đời trên thế giới cái thứ nhất long, mặc dù là cái thứ nhất long, nhưng là có ít thứ không phải thứ nhất liền là tốt. Vật thí nghiệm lại là như vậy, có kinh nghiệm nhân viên thí nghiệm dùng cái thứ nhất long gen chế tạo ra càng hơn cường đại hơn. Long, cái này cái thứ nhất long, thành là thuần túy chuồng nuôi vật thí nghiệm, đại khái đi qua mấy trăm năm, cái này cái thứ nhất long đã vết thương chồng chất từ từ chết già. Mặc dù sanh ra chính là thần thoại, nhưng là cái này cái thứ nhất long trải qua quá nhiều tàn nhẫn thí nghiệm. Nó có thể sống sót chỉ là bởi vì nhân viên thí nghiệm không để cho nó chết. Đến lúc này, tiếp tục chữa trị con rồng này giá phải trả đã vượt qua bản thân nó giá trị. Con rồng này bị vứt bỏ, một cái nhân viên thí nghiệm bởi vì không đành lòng giết con rồng này. Chỉ một ý nghĩ sai đem phóng sanh, hoặc giả là trời không tuyệt đường người. Con rồng này bị thả vào trong biển sau ở cuối cùng mấy năm trong cuộc đời. Vô tình ở trong biển phát hiện hàng loạt chân bất hủ ma tố. Cái này làm cho nó thành công còn sống. Thậm chí huyết mạch lột xác ở ẩn núp mấy chục năm sau trưởng thành đến tương đương với thần thoại. đỉnh cấp trình độ, nội tâm cừu hận, để cho nó hướng loài người báo thù. Trước nhất bị phá hủy liền là biển sâu căn cứ, nhưng mà chờ đợi nó là loài người đuổi giết. Kỷ nguyên số không loài người đặc biệt khủng bố, bọn họ gần như hoàn toàn phá giải sinh mạng bí ẩn. Mỗi một cái kỷ nguyên số không loài người đều là thần thoại. Mỗi trên người một người đều mặc trước siêu duy thực chứa. Mỗi một cái cũng có tùy tiện phá hủy một ngọn núi năng lực chiến đấu. Không có sai, cũng chỉ là phá hủy một ngọn núi. Bởi vì kỷ nguyên số không thời kỳ thế giới loài người. Vô luận vật chất mật độ vẫn là trọng lực cũng đáng sợ kinh người. Hôm nay Hắc Ám Đại Lục hở một tí phá hủy chu vi ngàn vạn dặm thần thoại. Ở kỷ nguyên số không thế giới loài người chỉ có thể phá hoại một ngọn núi. Thậm chí liền liền kỷ nguyên số không loài người binh khí trong tay đều đang là toàn thân dùng bất hủ. Thánh đồng chế tạo, nếu như không phải là nhiều lần xác nhận thời gian mộng không thành vấn đề. Triệu Mục cũng hoài nghi thời gian vào mộng có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn khẳng định không xảy ra vấn đề. Đó chính là kỷ nguyên số không loài người thật rất khủng bố. Mơ hồ bây giờ, Triệu Mục nhận ra được một cái đáng sợ chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tauyencv.com/suit-init-nois-guinness-qut-noi-kasoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.